Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tử Linh lão giả giơ tay lên, bàn tay đầy nếp nhăn nhẹ run rẩy, leng keng. Tử Linh lão giả kéo chiếc lục lạc bên cạnh, âm thanh lục lạc vang lên. Ngay lập tức một tên tử linh, mỗi xếp bằng dưới cây tí hộ chi thụ mở mắt. Trong con người của hắn, dường như có lục diễm đang thiêu đốt, thân thể trần truồng đầy vết tích. Sau mấy bước nhảy vọt, tử linh tiến về phía thụ ốc. Hắn thu dọn dung nhan một chút, rồi giơ tay nhẹ gõ cửa gỗ. Vào đi, thanh âm già nua từ bên trong cửa gỗ truyền ra. Tử linh tộc đứng ngoài cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Khi hắn nhìn thấy cảnh trong thụ ốc, đôi mắt hắn lập tức co lại, một cỗ hơi thở khủng khiếp bộc phát ra. Khải địch, ngài làm sao rồi? Tên tử linh thân thể trần truồng bước nhanh về phía trước. Tử linh lão giả đang ngồi trên giường gỗ ngậm đầu lên, mũi miệng hắn tràn đầy máu tươi. Thiết chi thủ Diaquia tìm đến hắn, giết chết hắn, chỉ có như vậy chúng ta mới có tương lai. Tử linh lão giả đặt một tay lên ngực, nói một câu này xong hắn mất hết sức lực, dựa vào tường gỗ, thân thể bị cành lá trên tường quấn lấy. Mở khải địch, tên tử linh thân trần đứng ngây ra tại chỗ, nước mắt chảy dài trên gò má. Thực lực của hắn mạnh đến mức vượt qua cả Đông Nico. Hắn thường xuyên luận bàn với Đông Nico, cho đến khi mất mạng, Đông Nico cũng chưa từng thắng hắn một lần. Hai giờ sau, tiếng khóc liên tục vang lên từ dưới tí hội chi thụ, truyền đến xa xa. Hàng ngàn, hàng vạn tử linh tộc quỳ gối xung quanh tí hội chi thụ. Bọn họ có kẻ thương tâm đến mức gần như chết lặng, có kẻ thì khóc đến nỗi nửa bất tỉnh. Tử linh vương xem mày à, quỳ một gối trước tí hộ chi thụ. Tử linh vương, quả từng đời luôn truyền lại sự kế thừa, còn khải địch một vị trí mà trăm năm mới có thể xuất hiện một lần, là người mà tử linh tộc tôn sùng nhất, như ngọn đèn soi đường trong bóng tối. Khải địch không bao giờ giành quyền lực, không tranh đoạt tài chính hay quân quyền của tử linh tộc. Điều duy nhất mà khải địch muốn chính là duy trì sự tồn tại của tử linh tộc. Nếu không có khải địch, tử linh tộc đã sớm diệt vong từ ngàn năm trước. Tử linh vương Senmeier hai tay nâng lên một quả tim nhỏ đỏ thẫm, trên đó có một dấu ấn. Nếu như Tô Hiểu nhìn thấy dấu ấn này, hắn sẽ vô cùng kinh ngạc, vì dấu ấn ấy giống đến 90% với dấu ấn trên tay hắn. Tử linh vương Senmeier đứng dậy, giơ cao quả tim trong tay, hắn lên tiếng, tìm tên nhân loại kia, giết hắn, dùng máu của hắn tế lễ khải địch. Trong lãnh thổ tử linh tộc, tại hoang mạc Cronin, Tô Hiểu đang bước đi trên cát nóng, cảnh vật mờ mịt. Mỗi khi có bão cát nổi lên, những tảng đá vụn và cỏ khô lại cuốn theo. Tô Hiểu đã tiến sâu vào lãnh thổ tử linh tộc hơn 2 giờ. Trên tay hắn cầm một tấm bản đồ đơn sơ, dù vậy, nó vẫn đủ để giúp hắn xác định đại khái vị trí hiện tại. Tô Hiểu thâm nhập vào lãnh thổ kẻ địch, một mình xâm nhập vào vùng đất của tử linh tộc. Trước khi đến đây, hắn đã đi qua một thôn trang nhỏ. Tại đó, hắn cố ý để một tên tử linh tộc bình dân phát hiện ra mình, để kiểm tra liệu có phải tất cả tử linh tộc đều đối địch với hắn. Khi tử linh nông phu nhìn thấy Tô Hiểu, hắn gần như theo bản năng lùi lại vài bước, rồi lập tức quỳ xuống đất, giơ hai tay lên. Suốt thời gian dài chiến tranh, nỗi đau đớn lớn nhất không phải đến từ những chiến binh, dù họ chết trận cũng chỉ là nỗi thống khổ nhất thời, mà nỗi khổ mà người dân bình thường của cả nhân loại lẫn tử linh tộc phải chịu, chính là sống trong cảnh chiến loạn triền miên. Quanh năm suốt tháng, nhân loại xuất hiện trong lãnh thổ tử linh tộc không phải là điều hiếm gặp. Tuy nhiên, khi chiến tranh nổ ra quy mô lớn, không tránh khỏi sẽ có những nhóm quân nhỏ bị đánh tan, sau đó phải lẩn trốn trong lãnh thổ của nhau. Phản ứng của tử linh nông phu khiến Tô Hiểu nhận ra một điều. Dấu ấn trên tay hắn không phải là nguyên nhân dẫn đến sự thù hận của tất cả tử linh tộc. Cụ thể như tên tử linh tộc này, trong mắt hắn, ngoài sự hoảng sợ, không có gì khác. Hắn hoảng hốt đến mức quên cả sự căm hận. Để bảo đảm an toàn, Tô Hiểu cố ý đưa tay ra, thể hiện rõ dấu ấn trên đó cho đối phương. Tên tử linh nông phu trông có vẻ rất bối rối, suy nghĩ một hồi lâu, rồi mới chậm rãi giơ ngón cái lên, thể hiện sự cầu xin mãnh liệt, nguy hiểm có lẽ không đến từ dấu ấn hận thù sâu sắc. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc, hắn tự hỏi, có phải là Tử Linh tộc đang truy sát hắn? Nếu là vậy, nhất định phải có nguyên do, Luân Hồi Nhạc Viên không thể dễ dàng điều khiển Tử Linh tộc để truy sát hắn. Tô Hiểu không hay biết rằng, thực tế Luân Hồi Nhạc Viên không điều khiển Tử Linh tộc, nhưng Luân Hồi Nhạc Viên đã gián tiếp gây ra cái chết của Tử Linh tộc Khải Địch, đồng thời để Khải Địch nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng nào đó trong trái tim Khải Địch. Dấu ấn ấy ban đầu không thể khóa chặt vị trí của Tô Hiểu, chỉ có thể xác định đại khái khu vực mà hắn đang ở. Trong tình huống này, Tử Linh tộc phải phái quân đội đi tìm kiếm Tô Hiểu, vì vậy hắn chỉ phải đối mặt với một đội quân nhỏ. Đó chính là giai đoạn đầu. Khi Tử Linh tộc xác định được vị trí chính xác của Tô Hiểu, ngay lập tức sẽ là một đại quân vây quét. Khi Tử Linh tộc điều động đại quân, Tô Hiểu liền bước vào giai đoạn thứ hai, hay còn gọi là giai đoạn sinh tồn. Sau khi đại quân của Tử Linh tộc được điều động, tiếp theo là những cường giả Tử Linh xuất hiện. Và khi những cường giả này được Tử Linh tộc điều động, Tô Hiểu sẽ tiến vào giai đoạn thứ ba, tức là luyện ngục giai đoạn. Khi giai đoạn thứ ba kéo dài được 6 giờ, hắn sẽ bước vào giai đoạn thứ tư, giai đoạn ác mộng. Đây là giai đoạn cuối cùng. Lúc này, Tô Hiểu không chỉ phải đối mặt với sự vây giết của Tử Linh tộc, mà còn phải chống lại sự bài xích của chính thế giới này. Tô Hiểu ngồi dưới một gốc cây, trong miệng nặng một điếu thuốc, tay cầm địa đồ. Một bên, Bố Bố Uông nằm ngủ say sưa trên mặt đất. Từ vương đô nhân loại đến lãnh thổ Tử Linh tộc, Tô Hiểu gần như không nghỉ ngơi, và giờ đây, hắn cảm thấy có chút uể oải. Vì vậy, hắn quyết định nghỉ ngơi một giờ. Vị trí hiện tại của hắn cách thần chi tường khoảng 200 km. Nghĩ đến ám nguyệt đầm lầy, còn một đoạn đường dài phía trước. Hắn biết nếu cứ tiếp tục không ngừng nghỉ, thì ít nhất cũng phải mất hơn 10 giờ nữa mới đến nơi. Diệt pháp di ảnh di tích nằm gần ám nguyệt đầm lầy. Kế hoạch của Tô Hiểu khá đơn giản và thô bạo. Hắn sẽ lợi dụng di tích này để hoàn thành nhóm mạo hiểm lên cấp khảo hạch. Chỉ cần hắn không rời khỏi di tích, Tử Linh tộc cũng chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì được. Di tích này rất gần thủ đô của Tử Linh tộc, nhưng cho đến nay, chưa có Tử Linh nào có thể tiến vào bên trong. Điều này chỉ có thể chứng tỏ một điều, Tử Linh tộc không thể vào đó. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu dập tắt điếu thuốc trong tay, đứng dậy. Chỉ cần hắn có thể tiến vào diệp pháp chi ảnh di tích trước khi bị đại quân Tử Linh vây bắt, hắn sẽ chiến thắng. Hắn gọi Bố Bố Uông dậy, cũng gọi A Mỗ đang gặm thần cây về. Đoàn người lại tiếp tục lên đường, với tốc độ đi đường cao, thời gian trôi qua rất nhanh. Sau 8 giờ, Tô Hiểu dừng lại, thở hổn hển. Phía sau, Bố Bố Uông và A Mỗ cũng lao đến. Chúng nó mệt đến mức mắt trợn tròn, đừng tưởng rằng việc đi vội 8 giờ là dễ dàng. Tô Hiểu tiến nhanh như gió, trong khi Bố Bố Uông và A Mỗ chỉ có thể dùng hết sức lực mới miễn cưỡng đuổi kịp hắn. Tô Hiểu đứng lại, mồ hôi lấm tấm trên cằm hắn. Hắn dừng lại, không phải vì thể lực không theo kịp, mà vì xung quanh quá yên tĩnh đến mức có chút quái dị. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng kim loại va chạm từ xa, âm thanh ấy vang lên từ mấy chục mét, truyền tới tai hắn. Tô Hiểu lập tức rút trường đao bên hông, vung một đao hư, chạm về phía trước. Bùm! Ánh đao màu làm nhạt thoát ra khỏi lưỡi dao, chém về phía trước, cuối cùng chạm vào đất bùn cách đó mấy chục mét. Một vết mương sâu vài mét xuất hiện, trong mương máng là một thi thể bị chém thành hai đoạn, tay vẫn nắm chặt một quả cầu kim loại, cùm cụp, rắc, quả cầu kim loại bắt đầu chuyển động, trên đó bắn ra một ngón tay thô tròn, vèo một tiếng, một làn sương mù đỏ bắn lên không trung, tốc độ cực nhanh, cuối cùng phát nổ ầm ầm. Mặc dù là ban ngày, nhưng quả cầu khói đỏ trên bầu trời lại rất dễ nhận thấy, và màu đỏ đó kéo dài không tiêu tan. Lúc này, Tô Hiểu còn cách ám nguyệt đầm lầy 425 km, và cách diệt pháp chi ảnh di tích 436 km, thời gian ban đầu không dài, và rồi sẽ kết thúc nhanh chóng. Lực lượng Tử Linh đại quân mênh mông cuồn cuộn đang kéo tới. Tô Hiểu sẽ sớm bước vào giai đoạn sinh tồn. Tử Linh tín hiệu đạn bay lên trời. Tô Hiểu mạng đầu nhìn vào ánh sáng của đạn tín hiệu. Chưa bao lâu, Tử Linh đại quân sẽ ập đến. Nhắc nhở, đã tiến vào giai đoạn sinh tồn, luân hồi nhà phiên nhắc nhở, đại biểu cho việc Tô Hiểu đã vượt qua giai đoạn ban đầu và tiến vào giai đoạn thứ hai. Bố bố, ghi chép lại miếng bản đồ này. Tô Hiểu ném cho bố bố Uông một viên kim chỉ nam, đồng thời bảo đối phương ghi lại bản đồ tử Linh Đế Quốc. Bố bố Uông lấy ra máy chụp hình, lập tức chụp phải tấm ảnh bản đồ trong tay Tô Hiểu. Ngươi theo con đường này mà đi tới Ám Nguyệt Đầm Lầy, rồi nghĩ cách tìm đến diệt pháp chi ảnh di tích ở khu vực phụ cận Ám Nguyệt Đầm Lầy. Đại đa số tử linh tộc cao tầng đều biết vị trí của diệt pháp chi ảnh di tích. Tử linh tộc gọi nơi đó là Noto Echo. Noto Echo chỉ là cách dịch âm, phiên dịch lại có nghĩa là sinh linh dừng lại nơi. Diệt pháp chi ảnh di tích là một nơi hiểm yếu trong tử linh đế quốc. Gâu, bố bố Uông kêu lên, ý là, chủ nhân, không cần ta trị liệu năng lực sao? Tạm thời không cần, tôi hiểu không phải là không cần bố bố bố Uông trị liệu năng lực, mà là hắn cần phải có người đi tìm diệt pháp chi ảnh di tích. Kế hoạch ban đầu của hắn là sẽ tìm được di tích trong giai đoạn đầu, rồi trong giai đoạn sinh tồn này sẽ tìm chỗ ẩn nấp trong di tích, nhưng hắn không ngờ rằng giai đoạn đầu lại ngắn đến vậy, vừa mới bắt đầu đã kết thúc rồi. Bố bố Uông và A Mỗ phối hợp với nhau, có thể ứng phó được đại đa số tình huống nguy hiểm. Bố bố Uông là chuyên gia điều tra, trị liệu và giao thiệp, còn A Mỗ lại đảm nhiệm vai trò chiến binh chủ lực, cận chiến và khống chế. Điều quan trọng nhất là, chúng nó không phải là loài người, vì thế, khi hành động trong lãnh thổ tử linh đế quốc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Bố bố Uông bước đi cẩn thận, A Mỗ theo sát phía sau. Hôm nay, một khi đã phân tán, thì đây sẽ là chuyện vĩnh viễn, không phải là điều không thể xảy ra, mà là có tỷ lệ rất cao sẽ xảy ra. Tôi hiểu là liệp sát giả trong luân hồi nhạc viên, hắn có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng phải đối mặt với những nguy hiểm càng lớn hơn. Đây là điều hắn đã nhận thức từ lâu. Luân hồi nhạc viên không phải là một tổ chức từ thiện, và nguyên sinh thế giới cũng không phải trò chơi phó bản. Mỗi người ở đây đều có niềm tin và tư tưởng riêng của mình. Như khi Tô Hiểu gặp người tiểu đội trưởng trên thần chi tường, nếu đây là một trò chơi, hắn sẽ chỉ là một NPC ló mặt trong vài giây. Nhưng ở thế giới thực, hắn sẽ phải đối mặt với những quyết định sinh tử rõ ràng. Và tiểu đội trưởng kia, một nhân vật nhỏ bé, có thể bị xử lý ngay lập tức. Tô Hiểu sắp phải đối mặt với hàng triệu tứ linh đại quân, những sinh vật không sợ chết, và có thể tổ chức thành các chiến trận để vây giết hắn. Người thống lĩnh chúng là kẻ còn lão luyện và giả dối hơn tiểu đội trưởng kia, một thống soái tử linh thật sự. Dưới đội hình như vậy, việc sinh tồn không phải là điều dễ dàng. Chiến thuật biển người tuy nghe có vẻ đơn giản và tầm thường, nhưng lại là một chiến thuật cổ xưa và phổ biến nhất. Bắt đầu từ giờ phút này, việc duy nhất Tô Hiểu cần làm là tiếp tục sống sót, đồng thời tìm cách phá vây, hướng về Ám Nguyệt Đầm Lầy, cho đến khi bố bố Uông và A Mỗ có thể đến được diệt pháp chi ảnh di tích. Bố bố Uông và A Mỗ đã đi xa. Tôi hiểu không dừng lại, mà cho cầu và trâu chạy theo một vòng cung, hướng đến Ám Nguyệt Đầm Lầy. Cách này sẽ làm giảm đáng kể khả năng gặp phải tử liên quân, còn tôi hiểu, hắn lại đi thẳng về phía Ám Nguyệt Đầm Lầy. Cách này tuy liều lĩnh, nhưng có thể giúp hắn nhanh chóng đến nơi, đạn tín hiệu cũng sẽ không ngay lập tức thu hút sự chú ý của tử linh đại quân, nó chỉ có thể tiết lộ đại khái vị trí của Tô Hiểu. Nửa giờ sau, hắn đến một thôn trang nhỏ của tử linh tộc, bốn phía thôn trang có hàng rào tường bao quanh, đầu thôn treo một cái đầu động vật, hình dáng giống như sọ sơn dương, khói bếp, lượn lờ bay ra từ trong thôn, nhưng kỳ lạ thay, trong thôn lại không có một bóng tử linh tộc nào. Tô Hiểu đứng trước cửa thôn, nhìn lên những làn khói bếp đang bay lên. Trong thôn tĩnh mịch, điều này khiến hắn càng thêm cảnh giác. Kiến trúc trong thôn chủ yếu làm bằng gỗ. Có phải chuồng gỗ trong đó nuôi những loài gia súc mà hắn không nhận ra? Dọc theo thôn trào, khói bếp bay lên, có thể nhận thấy ngay, nơi đây dân làng vừa mới bỏ chạy, nhưng ngay cả hành lý cũng không kịp thu thập. Cảnh tượng này giống như có người ra lệnh một tiếng trong thôn trào. Tất cả người dân đều bỏ lại công việc trong tay, vội vã tắt nhóm lửa, rồi tập thể rời đi. Tương tự như vậy, Tô Hiểu trên đường đi đã gặp không ít thôn trang. Đây là thôn trang thứ tư hắn đi qua, tình cảnh đều giống như trước mắt. Khi xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có một khả năng, đó chính là tử linh tộc đã đoán được nơi Tô Hiểu sẽ đến. Bọn chúng có thể không biết Tô Hiểu định đi đến diệt pháp chi ảnh di tích, nhưng chắc chắn biết hắn sẽ đi thẳng đến ám nguyệt đầm lầy. Mọi sự bố trí này của tử linh tộc không hề đơn giản, chúng đang tạo áp lực vô hình cho Tô Hiểu, như thể muốn nói với hắn. Ta biết ngươi muốn đi đâu, ta sẽ chờ ngươi trên con đường ngươi phải đi qua. Nhìn bên ngoài thì có vẻ như vậy, nhưng thực tế, tử linh tộc còn có hai mục đích khác: giảm thiểu tổn thất cho quân đội của mình và phong tỏa mọi thông tin mà Tô Hiểu có thể nhận được từ dân làng. Bằng cách này, Tô Hiểu không thể nghe được tin tức từ miệng của người dân tử linh. Nếu chỉ có một thôn trang như vậy, thì có thể coi là sự trùng hợp. Nhưng nếu liên tiếp bốn thôn trang đều gặp phải tình cảnh tương tự, chỉ có thể khẳng định một điều, tử linh tộc đã thăm dò được phương vị đại khái của Tô Hiểu. Ầm, một tiếng vang trầm thấp vang lên từ trong thôn trang, theo sau là đạn tín hiệu màu đỏ bay lên trời. Tô Hiểu nhảy vào thôn trang, nhanh chóng tiến về phía ngôi nhà dân nơi phát ra đạn tín hiệu. Ánh đao lóe sáng, tường nhà bốn vách bị chém nát, những mảnh gỗ vỡ vụn rơi xuống đất. Một bóng người từ trong đống hài cốt của căn phòng thoát ra. Người này mặc giáp da, da rẻ xám trắng, đôi mắt có màu xanh lục, xanh đồng đặc trưng, rõ ràng của tử linh tộc. Sau khi thoát ra từ trong phòng, tên tử linh này lập tức lao về phía Tô Hiểu, không chút do dự, căn cứ vào lực tấn công và tốc độ của hắn. Đây không phải là một binh sĩ tử linh bình thường, mà là một thám báo, rõ ràng tên này đã mai phục từ trước, chỉ đợi Tô Hiểu đến gần thôn trang. Nếu như Tô Hiểu thực sự đến nơi này, nhiệm vụ của tử linh binh sĩ này là hai điều. Một là phóng ra đạn tín hiệu, hai là ngăn cản Tô Hiểu bằng mọi cách. Trước khi hành động, hắn đã nhận được một chỉ thị từ cấp trên. Trong cuộc trò chuyện, hắn nghe được bảo rằng nếu như hắn chết, gia đình hắn sẽ không phải lo chuyện cơm áo, dòng dõi của hắn sẽ được ưu tiên mướn người và tiền đồ vô lượng. Vì thế, tên tử linh binh sĩ này không chút do dự lao về phía Tô Hiểu. Lạch cạch một tiếng, nửa viên đạn tín hiệu phát sáng màu đỏ khói, đặc rơi xuống trước mặt tử linh binh sĩ, khiến hắn phải dừng lại một bước. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhưng không thấy đạn tín hiệu nổ tung như mong đợi. Viên đạn tín hiệu đã bị Tô Hiểu dùng giới tuyến kéo xuống và chém làm đôi. Ngay lập tức, tử linh binh sĩ rút ra từ hông một viên đạn tín hiệu dự phòng. Đó là một chiếc chén thô, dạng thùng sắt, dưới đáy có khuyên kéo, xì xì, máu tươi văng tung tóe. Một cánh tay cụt bay lên không trung. Không biết từ khi nào, Tô Hiểu đã lao tới trước mặt tử linh binh sĩ, chưa kịp để đối phương kêu lên thảm thiết vì cơn đau từ cánh tay cụt, hắn đã vung một đao chém mạnh vào cổ họng của tên tử linh ấy. Máu tươi phun ra xa mấy mét, Tô Hiểu nghiêng người tránh, thuận tay bắt lấy một quả đạn tín hiệu đang bay lơ lửng trong không trung. Vật này sau này có thể sẽ hữu dụng. Nhân loại, ngươi giết người rất thành thạo. Một giọng nam trung khí mười phần vang lên. Tô Hiểu quay đầu lại nhìn. Cách đó không xa, trên nóc nhà dân, một tử linh tộc vóc dáng khôi ngô đang đứng, ánh mắt chăm chú nhìn hắn. Theo hơi thở của đối phương, hắn nhận ra người này không phải là binh sĩ trong quân đội tử linh. Điều quan trọng hơn, cách đối phương sử dụng ngôn ngữ rất trôi chảy, không có vẻ đồng cứng như những tử linh khác. Tử linh vương đã đồng ý sẽ gỡ xuống đầu của ngươi, thưởng cho tương lan vị trí. Vừa vặn, ta rất am hiểu việc giết nhân loại, dù ngươi là một trong những cường giả của nhân loại. Tử linh khôi ngô nhè răng cười, lộ ra hàm răng phẳng, khiến khuôn mặt hắn trông thật dữ tợn và đáng sợ. Nhớ kỹ, ta gọi là Âu Nan Sa. Mười mấy giây sau, một tiếng phù phù vang lên, Tô Hiểu bỏ xuống nửa bộ thi thể trong tay. Khuôn mặt Âu Nan Sa tràn đầy máu tươi, vẫn còn vương lại sự hoảng sợ. Tên này gọi là gì nhỉ? Sa à, thôi, kệ, việc quan trọng hơn là phải đi tiếp. Tô Hiểu vẩy vết máu trên tay, bước ra khỏi thôn trang. Tô Hiểu nhanh chóng bước ra khỏi thôn trang. Mặc dù viên đạn tín hiệu kia đã bị hắn dùng giới đoạn tuyến kéo xuống, không thể nổ tung, nhưng vẫn để lại một vệt sương mù đỏ bay thẳng lên không trung. Nếu như đạn tín hiệu hoàn toàn nổ tung, trong bán kính mười mấy cây số xung quanh, tử linh binh sĩ sẽ lập tức kéo đến, chỉ với một vệt sương mù đỏ, cũng đủ để thu hút sự chú ý của bọn chúng. Tuy nhiên, nó chỉ có thể dẫn dụ một số binh sĩ hạn chế. Tô Hiểu vừa rời khỏi thôn trang. Một viên đạn tín hiệu từ xa bay lên, ầm ầm nổ tung. Viên đạn tín hiệu này, cách hắn khoảng nửa cây số. Nên khi viên đạn tín hiệu vừa nổ, xung quanh vài cây số lại có mười mấy viên đạn tín hiệu khác, lần lượt nổ tung. Chỉ trong khoảnh khắc, bầu trời xung quanh xuất hiện những quả cầu khói đỏ. Điều khiến người ta chú ý nhất không phải là khói đỏ phát sinh sau khi đạn tín hiệu nổ, mà là âm thanh vang lên lúc nó nổ tung. Tiếng nổ này có thể truyền rất xa. Tô Hiểu quăng sứ đồ chi nhãn lên không trung. Sứ đồ chi nhãn bay lên, hắn đã thiết lập tọa độ trong mắt máy móc này. Đảm bảo trong dòng người, hắn vẫn có thể phân biệt phương hướng rõ ràng. Sứ đồ chi nhãn có ba công năng. Một là dò xét, giúp Tô Hiểu thường xuyên sử dụng năng lực điều tra. Hai là cảnh giới sắc, sứ đồ chi nhãn sẽ căn cứ vào thực lực kẻ địch mà đánh dấu màu sắc cho chúng. Tuy nhiên, Tô Hiểu ít khi sử dụng công năng này, hắn càng tin vào phán đoán của chính mình. Có lúc, thuộc tính cường cũng không đồng nghĩa với thực lực mạnh. Tới khi Tô Hiểu kích hoạt được năng lực thứ ba của sứ đồ chi nhãn, hắn có thể nhận diện và cảnh báo tình huống trong phạm vi nửa cây số. Một khi có sinh vật khả nghi tiếp cận, sứ đồ chi nhãn sẽ lập tức phát ra tín hiệu cảnh báo, làm sáng lên màu vàng nhạt. Năng lực này vô cùng thực dụng. Khi mở ra năng lực này, trước mắt Tô Hiểu xuất hiện một vòng xanh, giống như radar. Vòng xanh bao quanh chu vi nửa cây số, bên trong tràn đầy những điểm đỏ. Những điểm này đại diện cho kẻ địch. Tính toán một cách cẩn thận, hắn nhận thấy có hơn vạn điểm đỏ trong phạm vi đó. Những điểm đỏ được sắp xếp rất ngăn nắp, đang dần di chuyển về phía trung tâm, nơi Tô Hiểu đang đứng. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ vang rền ngày một gần hơn. Tô Hiểu liền điều khiển sứ đồ chi nhãn bay lên không trung. Hắn hiện tại đang bị quân địch vây kín, tình huống đã vô cùng tồi tệ. Nếu như hắn không xác định được phương hướng, chắc chắn sẽ chết trong chiến thuật biển người của đối phương. May thay, sứ đồ chi nhãn có thể chỉ dẫn hắn phương hướng, giúp hắn tìm ra cơ hội phá vòng vây trong đám loạn quân. Giữa làn khói lửa cuồn cuộn, Tô Hiểu nhìn thấy đội quân tử linh đầu tiên. Bọn chúng mặc áo giáp tinh rèn, cầm trong tay những chiếc tháp thuẫn cao gần 2 mét, những vũ khí dài, mũi dao nhọn hoác lộ ra khỏi các tháp thuẫn. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ vang lên không ngừng, nghe như một trận chiến khốc liệt. Đó vừa là âm thanh bước chân của hơn vạn tử linh quân đội, vừa là tiếng trống trận rục rã. Tô Hiểu đứng cách 300 mét, xung quanh hắn là những tử linh binh sĩ cầm tháp thuẫn, xếp thành vòng tròn, vây chặt lấy hắn. Hắn có thể nhìn thấy, chỉ là một bức tường thuẫn mà thôi. Hắn bị vây trong vòng này, không phải vì sơ ý, mà vì tình huống như vậy là điều tất yếu sẽ xảy ra. Những binh sĩ tử linh cầm tháp thuẫn, chiến thuật của bọn họ rất đơn giản, dùng tháp thuẫn xông tới, sau đó tạo thành một vòng vây, dùng nhiều tháp thuẫn kẹp chặt hắn. Rồi sẽ dùng binh khí giải đâm vào. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu, quân tử linh còn có một phần đại lễ muốn tặng cho Tô Hiểu. Tô Hiểu không tiếp tục tiến lên, đứng im trong vòng thuẫn. Công việc hắn cần làm lúc này rất đơn giản, đó là tìm ra tên thống soái của đám tử linh quân này và giết chết đối phương. Chỉ khi tên thống soái ấy bị giết, đám tử linh quân như rắn không đầu mới mất đi phương hướng, lúc đó hắn mới có cơ hội phá vây. Dù vậy, việc giết hết hơn vạn tử linh binh sĩ không phải chuyện dễ dàng. Đừng nghĩ việc này giống như giết gà, mỗi tên tử linh đều không phải dễ dàng bị hạ. Tô Hiểu sẽ phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể tiêu diệt hết bọn chúng. Trong khi đó, vẫn có thể có thêm tử linh quân đội khác kéo tới. Và số lượng quân tử linh sẽ ngày càng đông. Mặc dù không cần nói đến việc tụ tập hàng trăm ngàn quân, chỉ riêng việc tụ lại hơn triệu binh sĩ cũng không phải là vấn đề lớn. Trước đó không lâu, quân tử linh đã không còn tấn công thần chi tường, mà chuyển sang tuần tra lãnh thổ, chờ lệnh của chỉ huy bất cứ lúc nào. Tô Hiểu ánh mắt vẫn không rời khỏi xung quanh. Ngoài việc nhìn thấy một vòng thuẫn bao quanh tường, hắn không phát hiện gì lạ, cho đến khi cỗ bộ đội thống soái xuất hiện. Đây không phải là cảnh quay phim, tên thống soái kia sẽ không chủ động bước ra nói vài câu vô ích, mà sẽ ẩn mình phía sau hàng ngũ binh lính, không để Tô Hiểu có cơ hội chặt đầu. Khi Tô Hiểu đang quan sát tình hình xung quanh, thì Tử Linh tộc đại lễ đến. Vèo, tiếng rít vang lên từ bầu trời. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời xuất hiện một mảng lớn các điểm đen líp nha líp nhíp. Những điểm đen ấy chính là từng cày, từng cây hình xoắn ốc, mũi nhọn màu đen, chính là vũ khí tầm xa nổi tiếng của Tử Linh tộc, Hắc Sắc Mộ Vũ. Lúc này, thuẫn phòng vệ xung quanh Tô Hiểu đã bắt đầu hình thành, chiến đấu hỗn loạn sắp sửa bùng nổ. Do vậy, hắn không còn lo lắng về việc pháp lực trị có đủ hay không. Đối mặt với hỗn chiến, Tô Hiểu rất tự tin, một phần vì năng lực thiên phú của hắn, phần còn lại là nhờ vào Trảm Long Kiếm và hiệu quả thứ hai của lưỡi dao gió, phệ linh giả, thiên phú hiệu quả, bị động, sau khi giết chết mục tiêu, vĩnh viễn cướp đoạt từ 1 đến 30 điểm pháp lực trị, đồng thời khôi phục lượng pháp lực trị và sinh mệnh trị tương đương. Ví dụ, khi giết địch, vĩnh viễn tăng 30 điểm pháp lực trị và khôi phục 30 điểm pháp lực trị cùng sinh mệnh trị. Nhắc nhở, mỗi thế giới diễn sinh chỉ có thể cướp đoạt tối đa 200 điểm pháp lực trị. Khi đạt đến mức tối đa này, phệ linh giả có thể hoàn toàn kích hoạt. Sau khi giết địch, hiệu quả khôi phục của hắn sẽ tăng thêm 50%. Ví dụ, nếu đã thành công cướp đoạt 200 điểm pháp lực trị, thì sau khi giết địch, khôi phục sẽ tăng lên 50%. Căn cứ vào số lượng pháp lực trị và sinh mệnh giá trị của kẻ địch, Chí Tôn Phong nhận có hiệu quả thứ hai, thị huyết lễ tán, bị động khi sử dụng Trảm Long Thiểm công kích. 16% thương tổn tạo ra sẽ chuyển hóa thành hiệu quả trị liệu, chữa trị cho chính hắn. Mộc Chi Linh Trang bị hiệu quả 1, Mộc Chi Hoạt Hóa, bị động, phòng ngự loại trang bị. Mỗi phút sinh mệnh giá trị sẽ khôi phục cộng 130 điểm, sinh mệnh giá trị tổng cộng cộng 1.200 điểm và sức phòng ngự của thân thể sẽ tăng thêm cộng 40. Với ba loại năng lực này, Tô Hiểu ở trong dòng người, chỉ cần không bị giết sạch ngay lập tức hoặc không hết sức chịu đựng, thì dựa vào khả năng phòng thủ và khôi phục của mình, Tử Linh binh sĩ muốn giết hắn là điều rất khó. Hắc Sắc Mộ Vũ từ trên trời giáng xuống, Tô Hiểu lập tức triển khai phản kích thuẫn quanh người, che phủ toàn bộ thân thể hắn. Sau vài giây kim thiết giòn vỡ, Hắc Sắc Mộ Vũ không còn tiếp tục rơi xuống. Tuy vậy, mặt đất quanh Tô Hiểu đã bị làm thủng hàng trăm, hàng nghìn lỗ. Khi đợt tấn công thứ nhất của Hắc Sắc Mộ Vũ kết thúc, làn sóng thứ hai liền kéo tới. Tô Hiểu vẫn đứng im tại chỗ, chưa hề động đậy. Hắn đang đợi cho các Tử Linh binh sĩ tới gần. Liên tiếp ba làn sóng Hắc Sắc Mộ Vũ đi qua, trên người Tô Hiểu, tấm thuẫn phản kích đã che kín vết rách. Xung quanh hắn, các Tử Linh binh sĩ như nhận được mệnh lệnh, bắt đầu đẩy mạnh về phía hắn. Tiếng trống trận vang lên, binh sĩ Tử Linh bước đều, thuẫn tường dần dần co lại. Đập vào mắt hắn là một biển kẻ địch, để chịu đựng áp lực khổng lồ từ đám quân lính này. Tô Hiểu đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, một tay hắn nắm chặt chuôi đao, tư thế chuẩn bị thực hiện chiêu bạt đao trảm. Thuẫn tường ngày càng tiến gần, 100m, 80m, khi thuẫn tường áp sát còn khoảng 50m, một thanh vũ khí dài từ khe hở của tấm khiên ló ra. Ồ, tiếng kèn xung phong vang lên, binh sĩ Tử Linh đồng loạt cầm lên, tiếng gióng rung chuyển trời đất, duy trì đội hình, bọn chúng gào thét lao về phía Tô Hiểu. Binh triều giống như một cơn thủy triều ập tới. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, hắn cảm nhận được dưới chân mặt đất cũng bắt đầu chấn động, hơn vạn tên lính đang lao tới. Nếu như không có đủ dũng khí, e rằng chân sẽ run lên, nhưng Tô Hiểu không cảm thấy run rẩy. Ngược lại, hắn cảm giác như trong cơ thể mình, máu tươi đang sôi sục, như thể nó đang thiêu đốt. Lúc này, khoảng cách giữa Tô Hiểu và chu vi thuẫn tường chỉ còn 5m, mười mấy thanh vũ khí dài qua khe hở của tháp thuẫn đâm ra, khi vòng vây càng ngày càng nhỏ. Binh lính xung quanh Tô Hiểu cũng tụ lại càng dày đặc, hắn chính là đang chờ đợi cơ hội này. Tô Hiểu nắm chặt chuôi, Trảm Long Thiểm, rút trường đao ra khỏi vỏ, bùm, một đạo vòng tròn ánh, đao màu lam nhạt khuếch tán ra, hoàn đoạn, sử dụng tốt nhất, xoạt, một tiếng chói tai vang lên, hoàn đoạn đảo qua, từng mặt tháp thuẫn bị chém đứt, những tháp thuẫn phía sau Tử Linh binh sĩ đương nhiên không thể thoát khỏi. Vòng tròn ánh đao màu lam nhạt tiếp tục khuếch tán. Đi qua nơi nào, từ người tử linh binh sĩ bị chém ngang ngực, máu tươi phun ra, mùi máu tanh lan tỏa, áo giáp va chạm, tháp thuẫn đụng nhau, trong phạm vi 6 mét xung quanh Tô Hiểu, toàn bộ tử linh binh sĩ đều ngã xuống, tiếng kêu rên thảm thiết, gần như vang khắp chiến trường, cảnh tượng đó chẳng khác nào luyện ngục. Những tử linh binh sĩ phía sau căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra phía trước, nhưng chúng lại nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết đầy kinh hoàng, máu tươi bắn lên người. Trên tay Tô Hiểu là trường đao, lục quang nhàn nhạt tụ lại nơi tay hắn, đây là Trảm Long, thiểm đang hấp thu một cỗ sức sống mạnh mẽ, giúp hắn nhanh chóng trị liệu vết thương, bởi vì cơ thể hắn không hề có thương tích, cỗ sức sống tinh khiết này tung bay trong không khí, máu tươi vương vãi trên gò má của Tô Hiểu. Hắn quét mắt nhìn quanh, nhấc chân đạp lên thi thể, chủ động nhảy vào giữa sóng người vọt tới, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi, hòa thành một vùng hỗn loạn. Tô Hiểu múa đao, chém bay một cái đầu lâu đồng thời, chân hắn đá mạnh vào người một tiên tử linh binh sĩ bên cạnh, một tiếng rắc vang lên, Tô Hiểu một cước đá vỡ xương sườn của tên tử linh binh sĩ, khiến hắn rên lên một tiếng thảm thiết, tiếp tục muốn vọt tới Tô Hiểu, thế nhưng thân thể hắn từ từ mất đi sức lực, hai chiếc xương sườn gãy đâm vào trái tim, khiến hắn gục ngã. Xì xì, xì xì, xì xì, Tô Hiểu không chút chần chừ, chém liên tiếp ba đạo, ba sợi tơ bạc bay lên giữa không trung. Một tên tử linh binh sĩ sững sờ tại chỗ, thân thể hắn lập tức nổ tung thành từng mảnh. Vừa mới chém xong một tên địch, Tô Hiểu liền cúi thấp thân mình, tránh một lưỡi kích sáng như tuyết chém qua đỉnh đầu. Với năng lực trực cảm, hắn dễ dàng tránh khỏi góc chết phía sau. Tô Hiểu thuận tay từ trên mặt đất nắm lấy một thanh đao rộng, không thèm nhìn lại, liền ném đi. Lưỡi đao rộng xuyên qua yết hầu của một tên tử linh binh sĩ, hắn lùi lại vài bước, buông vũ khí trong tay, hai tay nắm chặt thanh đao rộng, chỉ vừa mới cầm lấy, mắt hắn liền tối sầm lại. Và hắn cuối cùng nhìn thấy một cảnh tượng khác, đó là một người cầm trường đao, xung phong vào giữa đội ngũ tử linh binh sĩ. Mỗi lần đối phương xông tới, đều có những tên tử linh binh sĩ ngã xuống. Một cơn đau nhói từ dưới sườn truyền đến, Tô Hiểu bị một mũi tên kim loại bắn trúng. Không biết từ đâu bay đến, hắn biết rằng trong tình huống hỗn loạn này, nghĩ không bị thương, quả thực là một giấc mộng hảo huyền. Rút cây kim loại tiễn từ dưới sườn, Tô Hiểu chém xuyên qua lồng ngực một tên tử linh binh sĩ, sau đó dùng cây tiễn ấy đâm vào yết hầu của một tên binh lính khác. Lúc này, Tô Hiểu vô cùng dũng mãnh, không hề ngần ngại tiến vào trong phạm vi 3 mét của địch. Một đao là có thể chặt đứt yết hầu hoặc xuyên tim kẻ địch. Tuy vậy, số lượng tử linh binh sĩ xung quanh hắn vẫn quá đông. Khi giết địch, hắn đồng thời tìm cách phá vòng vây, hướng về phía ám nguyệt đầm lầy. Dựa theo quan sát của Tô Hiểu, hắn nhận thấy việc chặt đầu thống soái của quân địch tạm thời là không thể thực hiện được. Tình hình hiện tại khác với các trận giao chiến thông thường, vì chỉ cần tử linh thống soái sắp xếp trận hình kỹ lưỡng, rồi để binh sĩ vây giết Tô Hiểu là có thể kết thúc trận đấu, hắn không cần phải truyền lệnh gì thêm. Vì thế, tên thống soái này đã thay binh lính thường áo giáp, muốn tìm ra Tô Hiểu từ hơn vạn tên lính, nhưng không bằng thử trực tiếp phá vòng vây mà rời đi. Kế hoạch chặt đầu đành phải thất bại, Tô Hiểu chỉ có thể dùng trường đáo và niềm tin của mình để mở một đường máu mà thôi. Máu tươi văng tung tóe, các đoạn chi thể bay ra. Tô Hiểu không nhớ đã giết bao nhiêu tử linh binh sĩ, cũng không có tâm trí để đếm. Hắn chỉ tập trung vào việc dùng sứ đồ chi nhãn để phán đoán phương hướng và phá vòng vây. Tô Hiểu đá vỡ đầu một tên tử linh binh sĩ, rồi nắm lấy thi thể của hắn, quăng về phía trước, thi thể đập vào đám tử linh binh sĩ, làm chúng ngã lăn. Nhưng chưa kịp đứng dậy, một cơn xung kích lại ập tới, oanh, tiếng nổ vang vọng khắp chiến trường, lửa từ bom độc luyện kim bùng lên, trong ngọn lửa, binh sĩ bị thiêu cháy, tiếng hét thảm thiết không ngừng vang lên, bọn họ bản năng kéo lấy áo giáp, tiếc thay, ngọn lửa không buông thả, ngay cả áo giáp cũng không thể cứu được họ. Chẳng mấy chốc, mười mấy thi thể cháy đen ngã xuống đất, Tô Hiểu đã biến mất tại chỗ, dọc theo con đường đầy thi thể và máu. Hắn đã giết được cách xa 20 mét, Con đường máu ấy nhanh chóng bị binh sĩ xung quanh lấp kín. Lẽ ra, với cách Tô Hiểu giết chóc trong đám binh lính như thế, chu vi các tử linh binh sĩ sớm đã bị hắn giết sạch, thậm chí có thể xuất hiện một đợt chạy loạn quy mô nhỏ. Thế nhưng, tình huống đó vẫn chưa xảy ra. Trong mắt những tử linh binh sĩ xung quanh, chỉ có sự căm thù cuồng nhiệt, một lòng không thể tha thứ cho Tô Hiểu, quyết không bỏ qua. Họ chiến đấu đến khi chiến hữu ngã xuống, là vì đế quốc, vì Khải Địch đại nhân mà chết. Khải Địch chết, rõ ràng kích thích sự phẫn nộ của tử linh binh sĩ. Khải Địch không phải là một cá nhân đơn giản, hắn chính là đồ đằng của tử linh tộc, đôi khi chỉ là một tồn tại hư vô, đôi khi lại hiện diện rất rõ ràng, dẫn dắt họ. Cả đời, hắn không rời khỏi Tý Hội Chi Thụ, và chỉ dẫn họ đi. Này, đồ đằng, đã chết. Tâm lý của tử linh binh sĩ hoàn toàn sụp đổ, họ tin rằng Khải Địch tử vong liên quan trực tiếp đến Tô Hiểu. Và bọn họ tin Tô Hiểu chính là kẻ đã hại chết Khải Địch. Những binh sĩ này hận không thể ăn tươi nuốt sống Tô Hiểu, lòng căm thù đến mức không thể suy nghĩ đến chuyện chạy trốn. Tô Hiểu hướng về phía trước phá vây, ánh đao lóe lên, chém bay một mảng tử linh binh sĩ. Những tên binh sĩ này tuy không phải là đội ngũ tinh nhuệ của tử linh tộc, nhưng nếu bị bộ đội tinh nhuệ vây quét, liệu hắn có thể thoát ra khỏi vòng vây, hay không vẫn là một ẩn số? Máu tươi tung tóe, tiếng đao giòn giã, Tô Hiểu mạnh mẽ mở một con đường máu trong đội ngũ tử linh, như một sát thần xuất hiện trên chiến trường. Tại chiến trường biên giới, một tên tử linh binh sĩ đứng trên đồi cao, chứng kiến cảnh tượng này. Hắn chính là chỉ huy của đội quân tử linh. Tử linh thống soái cùng vài thân binh trao đổi vài câu. Nhận thấy, nếu để Tô Hiểu tiếp tục sủng kích như vậy, hắn sẽ không thể ngăn được. Viện quân vẫn còn phải mất một khoảng thời gian mới đến nơi. Nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy, Tô Hiểu thực sự có thể giết ra khỏi vòng vây. Hắn quá mạnh mẽ. Tử linh binh sĩ không còn chết từng người, mà là từng mảng ngã xuống. Do vậy, tử linh thống do quyết định phái kỵ binh ngăn cản Tô Hiểu phá vây, đồng thời phản công. Một khi kỵ binh tiếp cận, Tô Hiểu sẽ khó mà thoát thân. Ngày khi lệnh được ban ra, từ mấy trăm mét ngoài chiến trường, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Trong trận chiến, Tô Hiểu bóp gãy yết hầu một tên tử linh binh sĩ, hắn thu hoạch được ngoài dự đoán, tìm thấy vị chỉ huy của đội quân tử linh. Tô Hiểu chém liên tiếp mấy đao, từng mảng máu tươi văng ra xung quanh. Khi hắn vừa chém giết xong, vài tên tử linh binh sĩ liền nhốn người nhảy lên. Một tiếng nổ vang dội, mặt đất dưới chân Tô Hiểu vỡ nát, hắn dễ dàng nhảy lên cao hơn 10 mét. Với thể chất của hắn, chuyện này không có gì khó khăn. Tuy vậy, nếu hắn nhảy cao hơn nữa, e rằng sẽ bị binh sĩ đối phương từ xa bắn trúng, biến thành cái sàng. Tịch diệt công tước xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Trong chốc lát, công tước lĩnh vực mở ra, và Tô Hiểu lấy ống nhắm từ bên trong, kéo động chốt súng. Hắn áp đầu vào ống nhắm, định ngắm bắn vào tên tử linh thống soái ở xa xa. Cây súng này không chắc trúng đích, xác suất chỉ có 3/10, nhưng đây là cơ hội duy nhất. Nếu hắn tiếp tục nhảy lên, thì từ phía quân đội tử linh, không chỉ có đạn bắn tới, mà còn là những đòn tấn công không thể tránh khỏi. Ngón tay Tô Hiểu kéo cò súng, lực đàn hồi của tịch diệt công tước khiến hắn bay ra phía sau, khỏi đỉnh núi. Trước khi hắn rời xuống quả ống nhắm, hắn thấy một đám mưa máu nổ tung. Tên tử linh thống soái bị nổ nát nửa thân trên, thịt văng tứ tung. Những thân binh đứng bên cạnh tên thống soái kia ngơ ngác đứng im tại chỗ. Khi Tô Hiểu rơi xuống đất, hắn đã thu hồi tịch diệt công tước. Mục đích lần này của hắn chỉ còn lại một điều, đó là phá vòng vây, hoặc là giết ra ngoài, hoặc là chết tại đây. Sau một giờ, Tô Hiểu ngồi trên một bộ xác ngựa, máu tươi theo từng sợi tóc nhỏ xuống. 5 phút trước, Tô Hiểu đã thành công phá vỡ vòng vây. Những kỵ binh truy kích phía sau cũng bị hắn giải quyết, nhưng hắn chẳng thể vui mừng chút nào. Dù hắn đã phá vỡ được vòng vây, nhưng đây là lần đầu tiên tử linh quân phát hiện ra hành tung của Tô Hiểu. Nếu như ngay từ lần đầu bị vây mà không thể thoát ra, hắn có lẽ phải nghĩ đến việc tìm một nơi phong cảnh tươi đẹp để chôn thân. Hiện tại, tình huống là như thế này. Tử linh tộc đã xây dựng một vòng vây càng lớn hơn. Lúc trước, thời gian Tô Hiểu phá vây quá lâu, không dài. khu vực này đã bị Tử Linh Quân bao vây kín mít, nếu như hắn lại bị vây lần nữa. Lần này không chỉ có hơn vạn Tử Linh binh sĩ, mà là vài vạn, thậm chí là vài trăm ngàn binh sĩ Tử Linh sẽ đến vây giết hắn. Siske Bình Nguyên, nơi rộng lớn nhất trong Tử Linh Đế Quốc, tài nguyên phong phú, nội bộ có ba mảnh đất ngập nước, hai cánh rừng, và vô số loài động thực vật, mênh mông cuồn cuộn. Tử Linh Đại Quân đang tiến về phía Siske, nhưng trận hình của họ không phải là trận hình hành quân chặt chẽ, mà là kéo dài ngang như một làn sóng đẩy qua vùng bình nguyên. Trên bình nguyên, những vũng nước, những hang động khả nghi, tất cả đều được Tử Linh Quân đội kiểm tra hoặc đào xới nhằm bảo đảm không có ai ẩn nấp trong những địa điểm này. Đằng sau đội ngũ, vài trăm tên thương binh đi theo đại quân. Những thương binh này, ít thì tay chân bị gãy, nhiều thì thậm chí bị chém đứt yết hầu, nhưng may mắn sống sót nhờ sức sống kiên cường. Trong mắt họ, đều có sự sợ hãi. Có lẽ mỗi khi màn đêm buông xuống, họ sẽ lại bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng. Và trong đó, tên cầm trường đao, người dính đầy máu tươi, chính là hình ảnh khủng khiếp mà họ không thể quên. 60 vạn Tử Linh Đại Quân đã bao vây Siska Bình Nguyên. Nhưng dù vậy, bọn chúng vẫn chưa thể tìm ra tung tích của Tô Hiểu. Không phải vì năng lực ẩn nấp của hắn quá mạnh, mà vì vùng Bình Nguyên này thực sự quá rộng lớn. Tô Hiểu đã bị vây quét bởi Tử Linh Đại Quân suốt hơn 5 giờ. Trong suốt khoảng thời gian đó, hắn và Tử Linh Đại Quân đã vài lần đụng độ. May mắn thay, mỗi lần hắn đều có thể thoát khỏi vòng vây, hướng vào trung tâm của Siske Bình Nguyên mà phá vây. Ám Nguyệt Đầm Lầy tọa lạc tại biên giới Siske Bình Nguyên, vì vậy Tô Hiểu đã gần tới nơi. Bố Bố Uông và A Mỗ vẫn chưa tìm ra vị trí chính xác của diệt pháp chỉ ảnh di tích, vì vậy Tô Hiểu chỉ có thể dựa vào địa hình của Siske Bình Nguyên để ngăn cản đại quân Tử Linh. Trong một khu rừng rậm rạp, lá khô bị gió rừng cuốn lên, để lộ ra một cái hầm ngầm đen ngòm. Trong hầm ngầm, đầy rẫy những thi thể ngổn ngang. Tô Hiểu ngồi dưới đất, trên tay hắn cầm một mảnh vải băng, quấn quanh chuôi đao Trảm Long Thiểm. Mảnh vải này giúp hắn hạn chế máu tươi bắn lên chuôi đao mỗi khi giết địch. Nếu không, máu sẽ làm đao trơn trượt. Giờ khắc này, Tô Hiểu mình trần, thân thể đầy máu khô và bùn đất. Hắn không bận tâm đến việc rửa ráy, vì với tình hình hiện tại, sinh tồn mới là điều quan trọng. Hơn nữa, phần lớn nguồn nước quanh Siska, Bình Nguyên đều đã bị Tử Linh tộc chiếm đóng. Hú, tiếng ngâm nga của dã thú vang lên từ bên cạnh Tô Hiểu. Hắn ngồi trong một cái hầm ngầm, nơi này là sào huyệt của một con bạch phúc hùng. Lúc này, con gấu hung ác đang ngồi lặng lẽ, dựa vào một góc động, không dám thở mạnh. Bữa tối hôm nay của Tô Hiểu vốn dĩ là mật gấu, nhưng con gấu này lại phối hợp quá mức, nên hắn đành phải thay đổi thực đơn. Tô Hiểu lấy ra một miếng thịt khô, bỏ vào miệng nhai thử, cảm thấy nó không có gì đặc biệt. Sau đó, hắn ném miếng thịt khô vào trong động của gấu. Đây là chỗ ẩn náu thứ 17 của hắn. Xung quanh nơi này, cách nửa km, đã có không ít thi thể của Tử Linh tộc. Tô Hiểu đang đợi, chờ Bố Bố Uông và A Mỗ tìm tới diệt pháp chi ảnh di tích. Một khi họ tìm thấy di tích, hắn sẽ nghĩ cách thoát khỏi vòng vây của Tử Linh Đại Quân. Hắn đã có kế hoạch cho việc này. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị chợp mắt một lúc, bỗng nhiên, hắn nghe thấy tiếng bước chân mơ hồ từ bên ngoài động truyền đến. Mặt hắn mở to, chậm rãi ngồi dậy. Bạch Phúc Hùng cũng nghe thấy âm thanh ấy. Và khi Tô Hiểu nhìn nó, Bạch Phúc Hùng có vẻ như một học sinh tiểu học phạm lỗi, ngồi thẳng người như cứng đờ. Tô Hiểu từ từ đi ra ngoài hầm ngầm. Mấy giây sau, một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ ngoài hầm. Không lâu sau, Tô Hiểu kéo vào hầm ngầm thi thể của một Tử Linh binh sĩ. Sau nửa giờ, không còn tiếng động khả nghi nào nữa. Lúc này, Tô Hiểu mới có thể chợp mắt một lúc. Ám Nguyệt Đầm Lầy, dưới lòng đầm lầy, khò khò khò, một chuỗi bọt khí nổi lên từ trong nước bùn. Nước bùn dâng lên, một con đầu chó phủ đầy bùn nhão ló ra, với đôi mắt sáng long lên đặc biệt nổi bật. Ùng ục ùng ục, lại một chuỗi bọt khí. Lần này là một con đầu trâu xuất hiện. Đầu trâu có vẻ hơi mê man, nhưng quanh nó nước bùn đang đông lại chậm rãi. Cặp đầu chó và trâu này chính là Bố Bố Uông và A Mỗ. Chúng không phụ lòng kỳ vọng của Tô Hiểu, vì 2 giờ trước, chúng đã tìm thấy đại khái vị trí của diệt pháp chi ảnh di tích, chỉ tìm được đại khái vị trí thì chưa đủ. Tô hiểu, cần phải có vị trí chính xác. Do đó, bố bố Uông chuẩn bị đi đến Ám Nguyệt, trong thành phố Tử Linh, để trộm một phần địa đồ. Đây là thủ đô của Tử Linh tộc, với sức phòng ngự mạnh mẽ. Nhưng điều đó không làm khó được bố bố Uông. Nó chỉ lo ngại, không tìm được, ghi chép tỉ mỉ về vị trí di tích trong địa đồ, trong đống bùn. Bố bố Uông bò lên trên dây leo, phung vẩy bộ lông, rồi nhanh chóng hòa mình vào hoàn cảnh xung quanh. À mỗ thấy vậy, thân thể cũng chìm xuống, một chuỗi bọt khí nổi lên, và nó cũng lặn vào trong nước bùn, chỉ còn đôi mắt lộ ra ngoài. Bố bố Uông mang theo kỳ vọng lớn lao từ Tô Hiểu, vì thế nó chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Trong động gấu, Tô Hiểu chợp mắt một lát rồi tỉnh lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cánh tay phải của hắn vẫn còn đau nhức, đó là hậu quả của việc sử dụng hoàn đoạn nhiều lần trước đó. Ít nhất hắn phải nghỉ ngơi vài ngày mới có thể hồi phục. Tô Hiểu tỉnh dậy vì tiếng bước chân gần đó, âm thanh mạnh mẽ của những bước chân dồn dập đang tiến lại gần vị trí của hắn, thỉnh thoảng còn có tiếng đào đất. Tử Linh tộc đang đào đất sâu 3 thước để tìm Tô Hiểu. Cừu hận giữa hắn và Tử Linh tộc đã không chỉ đơn giản là khải địch bỏ mình. Những tên tử linh binh sĩ chết dưới tay Tô Hiểu chính là một con số khổng lồ. Lợi ích sinh ra mâu thuẫn tạo thành cừu hận, và cừu hận biến thành tử thù. Đó chính là mối quan hệ giữa Tô Hiểu và tử linh tộc hiện tại. Khi tiếng bước chân xung quanh càng lúc càng gần, Tô Hiểu nhận được tin tức từ bố bố Uông. Hắn đã gửi một phần chiến lược và bản đồ khu vực đến qua kênh mạo hiểm. Tin tốt là bố bố Uông đã thành công thâm nhập vào bên trong hàng ngũ kẻ địch. Hiện giờ, hắn đang ở ngay tại đại bản doanh của tử linh tộc, mai phục tại một vị trí rất quan trọng. Còn A Mỗ, con trâu hiền lành của hắn, hiện đang ẩn nấp dưới thành phố trong đầm lầy, gần như đã biến thành một con trâu nước. Tô Hiểu liền gửi lại một thông điệp cho bố bố Uông, sẽ hiểu cho hắn duy trì ẩn nấp, hòa vào hoàn cảnh xung quanh và tiếp tục chờ mệnh lệnh. Theo tính toán của Tô Hiểu, chỉ cần hắn có thể vào được diệt pháp chi ảnh di tích, thì con đường rời khỏi thế giới này sẽ không còn xa nữa. Tín động ngoài động gấu ngày càng gần, Tô Hiểu ngồi xổm trong động, cầm trường đao trong tay. Sau 5 phút, một tên tử linh binh sĩ tiến vào động. Khi thấy Tô Hiểu, hắn lập tức định hét lên, nhưng chưa kịp phát ra tiếng, Tô Hiểu đã kéo hắn lại gần, cánh tay trái hỉ chặt cổ tên binh sĩ đó. Chưa kịp phát ra tiếng hét, tên tử linh binh sĩ đã bị Tô Hiểu đâm một đao xuyên qua dưới cằm, mũi đao đâm thẳng lên trên, xuyên qua thiên linh cái, thân thể hắn mềm nhũn, chỉ kịp phát ra một tiếng phù, rồi ngã xuống đất. Cùng lúc đó, Tô Hiểu quay lại, đưa chân đá mạnh vào con bạch phúc hùng đang nằm gần đó. Con gấu bị đá trúng, gầm nhẹ một tiếng, có vẻ rất vô tội, nhưng ngày hôm nay, đó là ngày mà nó phải chịu sự sỉ nhục nhất, ngày mà nó mất hết tôn nghiêm. Tiếng ngầm nhẹ của bạch phúc hùng vang vọng ra ngoài động. Mấy chục tên tử linh binh sĩ nhìn nhau, trong lòng bọn họ nghĩ, đêm nay có thêm món ăn. Một lát sau, một tên tử linh binh sĩ, thân hình làm lũ, bước vào từ trong động, dáng đi của hắn kỳ quái. Lập tức, khiến cho những tử linh binh sĩ còn lại cảm thấy cảnh giác. Hoàn đoạn, vòng tròn ánh đao khuếch tán ra, những tử linh binh sĩ đứng trước động, dù chưa kịp phản ứng là có chuyện gì xảy ra, nhưng đã cảm thấy ngực mình mát lạnh. Mấy chục thi thể tử linh binh sĩ ngã xuống đất. Tô Hiểu từ trong động, gấu đi già. Trước đó, hắn vẫn bị tử linh đại quân truy sát, nhiều lần suýt bị vây nhốt, bị đuổi giết. Đương nhiên hắn không chỉ tìm cách thoát thân, mà còn phải bố trí con đường chạy trốn. Liều mạng với tử linh đại quân không có lợi cho hắn. Mặc dù tử linh binh sĩ có tỷ lệ rơi xuống hòm báo, nhưng trong chiến trường hỗn loạn, việc nhặt hòm báo gần như không thể thực hiện được. Tôi hiểu mặc dù giết được rất nhiều tử linh binh sĩ, nhưng hắn cũng chẳng thu được gì từ đó. Những cuộc giết chóc vô nghĩa như vậy, hắn không định tiếp tục nữa. Tôi hiểu đem thi thể chết thành đống trong động gấu, rồi bắt đầu dọn dẹp vết máu xung quanh. Để kế hoạch tiếp theo thành công, hắn không thể để tử Linh Đại Quân tìm ra vị trí cụ thể của mình. Sau khi thanh lý hiện trường xong, Tô Hiểu nhanh chóng chạy vào rừng rậm. Rất nhanh, hắn đến bên một dòng suối nhỏ, nơi trước đó đã có hơn 1.000 tử linh binh sĩ canh giữ. Tô Hiểu liên tục sử dụng mười mấy lần hoàn đoạn, cuối cùng giết sạch những binh sĩ này. Tuy nhiên, khi sử dụng hoàn đoạn lần này, cánh tay phải của hắn đã mất hết sức lực. Dưới tình thế bất đắc dĩ, hắn phải trốn vào trong động gấu bên dòng suối nhỏ. Thi thể đã được xếp thành nhiều đống. Khi tử linh đại quân đi qua đây, họ chỉ qua loa xử lý những thi thể này. So với việc mai táng những thi thể này, tìm ra Tô Hiểu mới là điều quan trọng với tử linh đại quân. Nếu không, những binh sĩ này sẽ không công hy sinh vô ích. Tô Hiểu thu hồi Trảm Long Thiểm vào trong bao. Hắn nén mùi máu tanh nồng nặc, lách người xuyên qua đống xác rất nhanh. Nửa người dưới của hắn đã hoàn toàn chui vào trong đống xác. Hắn lấy ra một thiết bị điều khiển từ xa, từ không gian dự trữ, kéo dây anten ra, rồi ấn nút mở, cầm hộp điều khiển, hắn từ từ di chuyển nó, nhưng vật này lại không có tín hiệu. Hắn vỗ vỗ vào hộp điều khiển TV, sau đó đèn xanh trên thiết bị nhấp nháy, nhưng tín hiệu vẫn không có gì thay đổi. Tô Hiểu thử ấn lại nút khởi động, một phút trôi qua, không có gì xảy ra. Hắn lại ấn thêm một lần nữa, mấy giây sau, cách 3 cây số, một viên đạn tín hiệu bay lên không trung. Ngay sau đó, tiếng nổ lớn vang lên từ phía dưới. Tô Hiểu vứt thiết bị điều khiển từ xa xuống dòng suối nhỏ, nhựa của thiết bị bị nổ tung, còn hắn thì hoàn toàn chui vào trong đống xác, cố gắng thu nhỏ lại khí tức, giảm mạnh dấu hiệu sinh mệnh của mình. Đùng, đùng, đùng, đùng, nhịp tim của hắn ngày càng chậm lại. Sau một thời gian, nhịp đập của hắn chỉ còn khoảng 5 đến 10 lần một phút, chỉ đủ để đảm bảo nội tạng của hắn không bị thiếu oxy mà suy kiệt. Giờ phút này, hắn gần như đã hóa thành một thi thể, trên người đầy máu tươi, da thịt bị che khuất, lại thêm hắn đang nằm trong đống xác. Khoảng mấy phút sau, tiếng bước chân gấp gáp vang lên, một đội quân đang hành quân vội vã, chạy qua đống xác. Đi phía sau họ là một tên tử linh thống soái. Ánh mắt hắn lướt qua đống thi thể, dừng lại ở những đống xác xung quanh. Những thi thể này không phải được chết đống tùy tiện, mà theo phương thức đặc biệt của tử linh tộc, nhằm tránh tình huống quân địch trà trộn vào đống xác. Tử linh thống soái quan sát kỹ đống xác một lần nữa, rồi ra hiệu cho hơn 10 tên tử linh binh sĩ tiến lên xác định xem các chồng thi thể này có an toàn hay không. Hơn 10 tên tử linh binh sĩ lập tức xông lên đống xác. Dù biết đây là chiến hữu của mình, nhưng chiến tranh vẫn là thứ vô tình nhất. Bọn họ cầm binh khí, bắt đầu đâm loạn vào đống xác, tìm cách loại trừ, bởi vì thời gian không cho phép kéo dài. Trong lúc đó, Tô Hiểu cảm nhận được áp lực chỉ cách mình nửa mét. Một thanh trường kiếm với hình dáng kỳ dị, xuyên qua thi thể, trực tiếp nhắm vào ngực hắn. Khả năng trực cảm của hắn lập tức phán đoán ra vị trí đâm này, và hắn thả lỏng cơ thể, để cho thanh kiếm đâm vào lồng ngực mình, cách trái tim khoảng 5 phân. Tô Hiểu nhận thấy chiêu kiếm này không nguy hiểm đến tính mạng, vì vậy hắn cố ý thả lỏng thân thể, giảm bớt sự phòng ngự của bắp thịt. Tên tử linh binh sĩ cầm thanh kiếm cau mày, cảm nhận rõ sự khác biệt, khi đâm vào, tựa hồ đâm phải vật cứng, nhưng lại không phải vật sống. Hắn lại đâm thêm một nhát, chiêu kiếm này xuyên qua dưới nách Tô Hiểu, vừa vặn đâm vào một bộ thi thể. Chúng vào xương cánh tay, tử linh binh sĩ rút kiếm ra, trên mặt không có vẻ bi thương, chỉ còn lại sự vô cảm. Như thể mọi thứ đã trở nên vô nghĩa, tử linh binh sĩ nhảy xuống từ đống xác, nơi thi thể chất thành, từng đống, không có gì lạ. Một tên binh sĩ cắt lấy một lọn tóc của mình, đặt lên thi thể, y muốn nói rằng, các huynh đệ, ta cùng các ngươi chung sống mãi mãi, tử linh quân và Tô Hiểu. Về bản chất, chẳng có đúng sai gì cả. Hai bên chỉ vì hoàn cảnh khác nhau mà đối đầu, đâu cần phân biệt đúng sai. Tô Hiểu không động đậy, vẫn giữ nguyên trong đống xác. Hắn còn phải tiếp tục chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Mấy phút sau, một cỗ lớn tử linh binh sĩ đi tới đống xác. Khi nhìn thấy những lọn tóc bí ẩn còn sót lại, bọn họ không hề dừng lại, tiếp tục hành quân. Tuy nhiên, trước khi đi, chúng đã đổ dầu hỏa lên đống xác, rồi đốt cháy. Trong đống xác, Tô Hiểu vẫn yên lặng, được lớp phản kích thuẫn bao bọc, hắn vẫn chưa cử động, một tiếng nổ đạn tín hiệu vang lên từ xa, Tô Hiểu mở mắt, rồi từ trong đống xác bỏ ra, phù phù, một tiếng vang lên, Tô Hiểu rơi xuống một bên dòng suối nhỏ, nước suối lập tức nhuộm đỏ, hắn đứng dậy từ suối, những giọt máu đỏ trên mặt rơi xuống, hắn ngậm đầu nhìn lên bầu trời, nơi mấy viên đạn tín hiệu màu vàng đang bay lên, Tử Linh Quân đã phát hiện hắn, và kế hoạch cạm bẫy của hắn. Tô Hiểu nâng tay, vóc nước từ suối, rửa sạch vết máu trên mặt. Cảm giác cơ thể hắn trở nên nhẹ nhõm, khoan khoái hơn nhiều. Phần Tử Linh Quân đã bị hắn dẫn dụ ra ngoài. Phần tiếp theo rất đơn giản. Chỉ cần tiến thẳng đến, sát sân sơn mạch, xích kè bình nguyên chia tách, đầm lầy ám nguyệt, và sát sân sơn mạch. Vì vậy Tô Hiểu quyết định tiến về hướng sát sân sơn mạch. Điều này có nghĩa là hắn sẽ rời xa Diệt Pháp Chi Ảnh di tích. Kế hoạch của Tô Hiểu rất đơn giản, hắn chuẩn bị rời khỏi khu vực Siske Bình Nguyên, sau đó đi qua biên giới Siske Bình Nguyên và tiến về Sasan Sơn Mạch, vòng qua Siske Bình Nguyên. Tầng lớp cao cấp của Tử Linh tộc đã nhận ra kế hoạch của hắn. Tô Hiểu muốn hướng đến đầm lầy ám nguyệt, vì vậy dọc theo con đường hắn đi, Tử Linh tộc đã bố trí nhiều lớp ải nhằm vây bắt hắn. Nếu hắn thật sự tiến thẳng đến đầm lầy ám nguyệt, hắn sẽ sớm bị đội quân tinh nhuệ của Tử Linh tộc vây giết, 89/10 sẽ biến thành một thi thể. Thế nhưng mục tiêu của Tô Hiểu không phải đầm lầy ám nguyệt, mà hắn muốn tạo ra một ảo giác cho Tử Linh tộc, khiến chúng tưởng rằng hắn đã đến đó. Còn làm thế nào để đạt được điều này? Đó là nhiệm vụ của bố bố Uông và A Mỗ, những người sẽ mai phục tại đầm lầy ám nguyệt. Kế hoạch tổng thể của họ như sau. Trước tiên, Tô Hiểu sẽ hấp dẫn sự chú ý của Tử Linh tộc, tạo cơ hội cho A Mỗ và bố bố Bộ Ôm lén lút vào đầm lầy ám nguyệt và tìm được Diệt Pháp Chi Ảnh di tích. Một khi họ phát hiện được di tích, A Mỗ và bố bố Ôm sẽ lại tiếp tục gây sự chú ý của Tử Linh tộc để Tô Hiểu nhân cơ hội tiến vào di tích. Bố bố Ôm an ủi Tô Hiểu rằng không cần phải lo lắng, vì khả năng sinh tồn của A Mỗ và bố bố Uông còn mạnh hơn cả hắn. Và A Mỗ, con trâu thành thật ấy, có thể sống sót dưới nước trong đầm lầy cho đến khi thế giới này kết thúc. Tô Hiểu bắt đầu tiến về hướng Sasan Sơn Mạch. Dọc đường, hắn gặp phải vài đội quân Tử Linh bộ đội đang hành quân cấp tốc. Đúng như dự đoán, quân Tử Linh đang tập trung ở hướng đầm lầy ám nguyệt. Những kẻ cao tầng của Tử Linh tộc làm sao có thể đoán được? Làm sao có thể nghĩ ra rằng Tô Hiểu lại có thể xuyên qua Siske Bình Nguyên rồi lẻn vào thủ đô của Tử Linh tộc đầm lầy ám nguyệt? Trên thực tế, ngay cả khi Tô Hiểu còn đang ở trong Siske Bình Nguyên, việc tạo ra một giả tạo như thế lại chính nhờ vào năng lực ngươi không nhìn thấy ta bị động tự mình lĩnh ngộ của bố bố Uông, một khả năng có chút khó mà lý giải. Phía đông đầm lầy ám nguyệt, một khu rừng rậm rộng lớn, bụi cây lay động. Một bóng người bước ra từ trong đó, phất tay đánh xuống những tán lá. Việc vứt A Mỗ lại trong đầm lầy ám nguyệt đối với hắn mà nói không phải vấn đề gì lớn. Bóng người bước ra từ bụi cây, mở miệng nói, chính là Tô Hiểu, người đã rửa mặt sạch sẽ. Gâu, tiếng kêu quen thuộc vang lên phía sau Tô Hiểu, đó là bố bố Uông. Sau khi gây ra hỗn loạn trong Tử Linh thủ đô, hắn đã lợi dụng năng lực hòa vào hoàn cảnh để rời khỏi thủ đô, rồi hội hợp với Tô Hiểu. Còn A Mỗ, nó hiện tại không thể rời đi, vẫn còn đang ngâm mình trong bùn ở đầm lầy. Tô Hiểu tạm thời đã ném đi Tử Linh đại quân, nhưng không phải hoàn toàn bỏ rơi. Trước đó, hắn phát hiện một điều, đó là Tử Linh tộc có thể thông qua một số phương pháp để chiêm khám vị trí của hắn. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ có thể xác định đại khái vị trí của hắn, và không thể kéo dài lâu. Mỗi khi dấu ấn trên mu bàn tay, hắn phát ra cảm giác nóng rực. Đó chính là lúc Tử Linh tộc đang trinh thám vị trí của hắn. Loại trinh thám này, ít nhất phải mất 3 đến 4 giờ mới có thể thực hiện một lần. Tô Hiểu lợi dụng khoảng thời gian này để tránh thoát khỏi cuộc vây quét của Tử Linh tộc. Mỗi lần Tử Linh tộc phát hiện vị trí của hắn, sau khoảng 2 giờ, hắn đã kịp thời chạy đến Tử Linh thủ đô, gây ra rối loạn. Khi đó, một bộ phận của Tử Linh đại quân sẽ bắt đầu tiến về đầm lầy ám nguyệt, chuẩn bị thu hẹp vòng vây. Rõ ràng, Tử Linh tộc vẫn chưa bao vây hoàn toàn Tô Hiểu, hắn trốn trong động gấu, ẩn nấp giữa đống thi thể, trong khi bố bố Uông gây ra một trận hỗn loạn, tạo cơ hội cho kế hoạch tiếp theo. Tuy nhiên, vòng vây thứ nhất của Tử Linh tộc đã thất bại. Điều này không có nghĩa là Tử Linh tộc đã hoàn toàn thất bại, mà ngược lại, xét về một mức độ nào đó, bọn chúng đã thành công, bởi vì, bằng cách này, Tử Linh tộc đã ép Tô Hiểu di chuyển vào khu vực gần, đầm lầy Ám Nguyệt. Cần phải biết, hiện giờ Tô Hiểu vẫn đang ở giai đoạn thứ hai của cuộc chiến, giai đoạn sinh tồn. Ở giai đoạn này, Tử Linh tộc rất khó để phát hiện hắn, cho đến khi chuyển sang giai đoạn luyện ngục, bọn chúng mỗi 10 phút sẽ có thể dò ra vị trí của Tô Hiểu. Và cuối cùng, khi đến ác mộng giai đoạn, sẽ là thời điểm kéo dài điều tra và vây bắt. Tô Hiểu đang di chuyển trong khu rừng rậm. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, vùng rừng này đã bị Tử Linh tộc bao vây vì những đợt đạn tín hiệu bay vèo qua trời. Điều đó chứng tỏ, kế hoạch mà hắn đã vạch ra trước đây không thể thành công thêm lần nữa. Gâu, một tiếng quát lớn từ trên tán cây vang xuống. Tô Hiểu nhìn lên, ánh mắt lóe lên sự phấn khích. Hắn đã phải trải qua bao nhiêu gian nan, vất vả, chỉ để có thể đến được diệt pháp di ảnh di tích trên tán cây. Bố bố Uông mặt, mày ngơ ngác, nó không tìm thấy diệt pháp di ảnh di tích, nhưng lại phát hiện ra một cột sáng. Tô Hiểu nhảy lên tán cây, nhìn về phía vị trí trong rừng, nơi có một cột sáng màu lam, đường kính mấy chục mét, tỏa sáng lên trời. Cột sáng này bao quanh một đống đá vụn lớn. Tô Hiểu cảm nhận được nhịp tim mình gia tốc trong cơ thể. Thanh cương ảnh dường như cũng trở nên sống động, như thể có một lực lượng nào đó đang gọi hắn, đến nơi này rồi, đến truyền thừa ý chí của chúng ta. Chúng ta đã đợi chờ ngàn năm. Tô Hiểu, cho mắt ánh xanh lấp lóe, cuối cùng, hắn cũng đã tìm thấy. Tô Hiểu theo tán cây rơi xuống, nhanh chóng bước về phía vị trí cột sáng màu lam. Phía sau hắn, bố bố Uông đột nhiên cắn vào bắp chân hắn. Tô Hiểu sững sờ. Bố bố Uông thần sắc lo lắng, tựa hồ sợ rằng, Tô Hiểu bị một loại ý thức nào đó khống chế thần trí. Nhìn thấy biểu hiện của bố bố Uông, Tô Hiểu khẽ nhếch môi, đứa thiếu não này rõ ràng là xem quá nhiều phim, hắn vốn là diệt pháp chi ảnh, sao có thể bị tiên đại diệt pháp giả nhóm B hoặc được. Không khí trở nên lúng túng, nhả ra, Tô Hiểu nói, Tử Linh tộc đang muốn vây đến rồi, bố bố Uông dường như không hiểu kịp. Nó lay động đuôi một chút để giảm bớt sự lúng túng. Một người một chó nhanh chóng tiến về phía cột sáng màu lam, xuyên qua một mảng cây cối và một tòa cung điện hùng vĩ hiện ra trong tầm nhìn. Tòa cung điện cao mấy chục mét, rất cổ xưa, đến mức đã nửa sụp đổ. Những tảng đá vụn rải rác xung quanh. Xung quanh cung điện có một khu vực vài trăm mét đầy rẫy năng lượng màu xanh lam nhạt. Bố bố ôm thử dùng móng vuốt chạm vào năng lượng đó. Một tiếng xì xèo vang lên, hồ quang lè sáng, nó gào lên thảm thiết. Tô Hiểu thử nghiệm dùng tay chạm vào năng lượng màu xanh lam, một tia điện quang lè lên, bàn tay hắn bắt đầu tê dại. Trong cơ thể hắn, năng lượng thanh cương ảnh tuôn ra, cảm giác tê dại lập tức bị đẩy lùi. Tô Hiểu leo lên thân thanh cương ảnh, thử nghiệm tiến vào trong năng lượng màu xanh lam. Lần này, hắn không thấy hiện tượng hồ quang lấp lóe như trước. Một đoàn năng lượng thanh cương ảnh xuất hiện trong tay hắn, và hắn liền bao trùm đoàn năng lượng này lên thân bố bố Uông. Trong ánh mắt hoảng sợ của nó, bố bố Uông bị kéo vào năng lượng màu xanh lam, gào, một tiếng hét thảm phát ra, rồi im bặt. Mắt chó của bố bố Uông